Chương 401, Lý Tu Trúc đại cửu ca ta thật sự có cám ơn ngươi. Có ý tứ gì? Chiến tranh cùng lương thực có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Bách Quan mờ mịt lấy đúng, không rõ trong đó liên quan. Chẳng lẽ là cướp bóc xung quanh, đám cỏ kia nguyên cùng Tây vực bộ tộc càng nghèo a? Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn mờ mịt Bách Quan, lắc đầu. Đây chính là thời đại cách cục. Lý Tu Trúc mở miệng nói, mọi người đều biết, càng đến gần phương Nam càng ấm áp, cho nên Simla, Thiên Trúc cũng là tuyệt cao nông trồng trọt. Là Simla, có Thương Lan Giang ở bên, đất đai phì nhiêu. Vẹn vẹn Simla một chỗ, liền có thể nuôi được đại chu ngàn vạn dân chúng. Lý Khuếch cùng Bách Quan không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này một đáp án, nhưng mà Lý Tu Trúc nói xong, bọn hắn lập tức động lòng. 1. Không cần cắt nhường, thuê thổ địa. 2. Nếu là bắt lại Simla, phân đến một mảnh đất, cái kia tương lai trăm năm đều không cần lo lắng ăn uống a. Bỗng nhiên, đại tướng quân La Thế Thành đứng dậy. Bệ hạ, đánh đi. Có đại tướng quân dẫn đầu, quan võ tập đoàn đi đầu ra khỏi hàng. Bệ hạ, đánh đi. Ta lão Tô nguyện vì tiên phong. Bệ hạ, đánh đi. Chúng ta nguyện đi. Khó được quan văn đều không làm trái lại, đồng dạng nhao nhao đứng dậy. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Hiếm thấy nhìn thấy Bách Quan đồng lòng, hữu tâm khai công kiến nghiệp, Lý Khuếch lại ánh mắt phức tạp, làm sao đều cao hứng không nổi. Ngày giờ không nhiều, coi như thật sự đánh xuống Simla, hắn có cơ hội hưởng thụ phần vinh dự này sao? Nếu là đem khai cương khoách thổ phong công vĩ nghiệp nhường cho nhi tử, người đời sau còn có thể nhớ kỹ hắn sao? Nhớ kỹ, chính là cái danh tiếng này có thể chính là Lý Thừa Trạch cha. Nhưng việc này không ngăn cản được, coi như hắn chết, Bách Quan hiệp đồng, cũng chắc chắn đánh Simla. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận hỏi Lý Tu Trúc sách lược, thật là rảnh rỗi. Tất nhiên không ngăn cản được, vậy chỉ có thể gia nhập, ít nhất hắn mở ra một đầu, tăng thêm đại vận hà sự nghiệp to lớn, sách sử dù sao cũng phải có hắn nồng đậm một bút a. Hiếm thấy các vị ái khanh đồng lòng như thế, nếu như thế liền đánh đi, không biết đạo vị tướng quân nào nguyện đi. La Thế Thành nghe vậy đi đầu liền ôm quyền. Bệ hạ, thần nguyện mang binh đi tới. Bệ hạ, thần nguyện vì tiên phong. Lý Khuếch hài lòng gật đầu, vui vẻ nói, tốt tốt tốt, La Thế Thành, trẫm mệnh ngươi chinh Tây đại tướng quân. Những người còn lại ngươi xem đó mà làm, trẫm hứa ngươi tiện nghi xử lý. Mắt thấy này liền muốn đánh nhau rồi, Lý Tu Trúc cao mày không nghĩ ra một sự kiện. Bệ hạ, chúng ta bây giờ có thể xuất chinh quân đội sao? Đột ngột một câu nói nhất thời để cho miếu đường bên trên trở nên tĩnh mịch. Có quân đội sao? Có, nhưng mà có thể xuất chinh bây giờ là thật không có, mười mấy vạn quân binh tại mỗi chỗ giám sát đào mương đâu, còn lại còn muốn phòng thủ đường biên, nơi nào còn có quân đội. Nghĩ ra Trưng Thu mà nói, như vậy biện pháp tốt nhất chính là rút mất giám công quân binh. Có thể giám công quân binh rút, Đại Vận Hà khẳng định muốn xảy ra chuyện, không nói những cái khác, chắc chắn không có cách nào hoàn thành chính là. Có lòng muốn để cho bệ hạ ngừng đào mương, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Đại Vận Hà là bệ hạ cục cưng quý giá, lúc này ai sách ai chết a. Khụ khụ, Tu Trúc nói rất đúng, không bằng dụng binh đuổi tại ngày mùa hè a. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày, nhưng mà cũng không phản bác, nói thật, ngày mùa hè dụng binh là muốn chết. Đại Chu Kim Thiết Miếng Trúc, hơn 30 độ dưới nhiệt độ cao ngươi trông cậy vào bọn hắn công thành hơi trì. Ngô, tốt a, Simla giống như không có gì lớn thành trì. Bất quá mặc dù là như thế Lý Tu Trúc cũng không đồng ý, hắn cho rằng đánh Simla hoặc là mới vừa qua mùa đông, hoặc là nhanh mùa đông. Bách Quan hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có nhiều lời, giống như Lý Tu Trúc nói, thu lương ba thành cũng có thể chèo chống Đại Chu một năm. Xuống tảo triều Lý Tu Trúc cùng Lý Thừa Càng liền đi tiêu phòng điện. Lúc này, biết Lý Tu Trúc muốn tới Nguyễn Văn Quân đã sớm ăn mặc mỹ mỹ. Đối với cái này Loan Loan ngược lại là có chút không cao hứng, nàng cũng nghĩ ăn mặc, đáng tiếc nàng bây giờ bộ mặt này thế nào ăn mặc cũng vô dụng. Bất quá nàng cũng có chính mình chút mưu kế, mặc dù lúc này nàng mặc vào giày, nhưng lại không có mặc bít tất. Chỉ cần dưới chân một đá, liền có thể tìm cơ hội để cho sư phó cảm thụ một chút âu yếm chi vật. Nương nương, thái tử cùng phò mã tới. Trong chớp nhoáng này, Nguyễn Văn Quân nhanh chóng khiêu động trái tim đột nhiên trì trệ, ngay sau đó vội vàng ép kích động trong lòng, thông thả phía dưới mới mở miệng nói, vào đi. Thái tử, phò mã, thỉnh. Hai người tiến vào tiêu phòng sau điện, lập tức Lý Tu Trúc cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng bỏng. Không cần nghĩ là hắn biết ánh mắt chủ nhân là ai, theo ánh mắt nhìn, quả nhiên là Nguyễn Văn Quân cùng Loan Loan. Chính là a, Loan Loan lúc này hình dạng thật sự là quá bình thường, thông thường Lý Tu Trúc có chút ghét bỏ. Nhi thần thỉnh an cho mẫu hậu. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, nhưng thái tử đại ca tại cái này, hắn cũng không thể không đi theo mở miệng nói, nhi thần thỉnh an cho mẫu hậu. T, Nguyễn Văn Quân lông mày nhảy một cái, khóe miệng cũng xuống ý thức giật giật. Tức giận người, thật muốn đánh người a. Nguyễn Văn Quân hít thở sâu hai lần, lúc này mới ngữ khí nhu hòa mở miệng nói, đều đứng lên đi, Tu Trúc dự định vì bản cung làm những gì ăn. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, canh chua cá, dê nướng nguyên con, gà con hầm nấm, cây hương thun trứng tráng, cuối cùng lại làm một cái canh bí đỏ. Cây hương thun. Cái này có thể ăn sao? Nguyễn Văn Quân khẽ nhíu mày, hiển nhiên là lộ ra hoài nghi. Lý Tu Trúc cười giải thích nói, đương nhiên có thể ăn, bất quá nhiều thấy ở nông hộ thức ăn. Chỉ là mọi người không biết là cây hương thun dinh dưỡng rất cao, mặc dù khác hẳn với loại thịt, nhưng mà giống nhau là nhân thể không thể thiếu. Đồng thời, cây hương thun có kiện tỳ khai vị, tăng tiến muốn ăn dược dụng công hiệu. Ta nghe thái tử nói nương nương muốn ăn không tốt, vì vậy tuyển dụng cây hương thun. Bây giờ nhánh cây đều vừa mới mở mầm, chính là cây hương thun mùi không nồng thời điểm, chính thích hợp mới nếm thử người thức ăn. Lý Tu Trúc lời nói để cho Nguyễn Văn Quân trong lòng ấm áp, tỉ mỉ như vậy, hắn thực sự là có lòng. Nhưng vào lúc này, một cái sát phong cảnh âm thanh vang lên. Muội phu, đều là người trong nhà, ngày bình thường liền tự xưng nhi thần cùng mẫu hậu liền tốt. Ngươi cái này gọi là nương nương, tự xưng ta, là thật là quá khách khí. Lý Tu Trúc, ta thật cảm ơn ngươi. Nguyễn Văn Quân cũng là mặt đen lên, nhìn xem nhà mình con trai ngốc. Không biết nói chuyện ngươi có thể đừng nói, ta cần hắn gọi sao? Thừa Trạch, ngươi đi Phượng Dương lâu gọi ngươi mấy cái muội muội cũng tới dùng bữa a, hiếm thấy Tu Trúc tới một chuyến, cũng làm cho các nàng nếm thử Tu Trúc tay nghề, hơn nữa nhiều đồ như vậy, ba người chúng ta cũng ăn không được. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, suy nghĩ một chút mấy cái tiểu di muội, hẳn là cũng không ăn được bao nhiêu, bốn món ăn một món canh trọng lượng nhiều điểm liền tốt. Lý Thừa Trạch cũng không nghĩ đến nhà mình mẫu thân còn nghĩ mấy cái nhà khác hài tử, cái này trước kia là hoàn toàn không thể nào, không giống như là nhà mình mẫu thân phong cách a. Bất quá mẫu thân phân phó, tự nhiên vẫn là muốn đi làm. Hàn công công, ngươi đi đem muội muội ta nhóm kế đó. Thái tử vừa mới nói xong, liền nghe Nguyễn Văn Quân không vui tân một tiếng. Lý Thừa Trạch khẽ giật mình, nhìn về phía mẫu thân, chỉ thấy nhà mình mẫu hậu cau mày nhìn xem hắn. Bản cung cho ngươi đi tiếp, ngươi ngược lại biết tiện lợi. Như thế nào? Là không vui cùng bọn muội muội giao lưu, hay không ưa thích muội muội? Tấu chương xong. Chương 402, yêu thương ngươi ở ngực khó khăn mở. Như thế nào? Là không vui cùng bọn muội muội giao lưu, hay không ưa thích muội muội? Làm sao có thể, nhi thần cái này liền đi. Ân, nhưng ngươi bọn muội muội đều tốt thu thập một chút, nhưng muốn hay không tại trước mặt tỷ phu mặt ném đi. Đúng, chờ muội muội đều đủ, ngươi tự mình mang tới. Là, mẫu hậu. Lý Thừa Trạch một bên đứng dậy, một bên buồn bực, nhà mình mẫu hậu là chuyện gì xảy ra? Đã trúng miêu cương cổ độc sao? Bỗng nhiên đối với bọn muội muội quan tâm như vậy. Chờ Lý Thừa Trạch rời đi, Nguyễn Văn Quân tiếp tục nói, ngoại trừ phò mã cùng Loan Loan, những người khác liền xuống ngay a, bản cung có việc cùng phò mã nói. Ừm. Theo cung nữ thái giám lui ra, Nguyễn Văn Quân tiếp tục nói, Loan Loan, ngươi đi giữ cửa, ta và ngươi sư phó có mấy câu nói. Loan Loan âm thầm liếc mắt, nói mấy câu. Ta tin ngươi quỷ. Nhưng Loan Loan cũng không vạch trần. Loan Loan cái này liền đi, sư phó, sư nương yên tâm nói. Ai nha, ta gọi sai, có lỗi với nương nương. Nguyễn Văn Quân đỏ mặt trừng mắt liếc cười đùa Loan Loan, nhưng Loan Loan căn bản không sợ nàng. Làm một cái mặt quỷ sau, mới vòng qua bình phong. Giờ khắc này, Nguyễn Văn Quân cũng nhịn không được nửa tương tư, nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực. Nàng không nói chuyện, hít một hơi thật sâu Lý Tu Trúc mùi trên người, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Lý Tu Trúc cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng ôm lấy Nguyễn Văn Quân. Một hồi lâu, Nguyễn Văn Quân mới từ Lý Tu Trúc trong ngực ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Lý Tu Trúc gương mặt, muốn nói một câu ngươi gầy, làm thế nào cũng nói không ra miệng tới. Thật sự là lúc này Lý Tu Trúc phong thần tuấn lãng, liền gần như không thấy được lông tơ cũng là như thế tỉ mỉ dễ nhìn. Nàng há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Niên Linh, thân phận để cho nàng có một thứ tình yêu ngươi ở ngực khó khăn mở cảm giác. Yên lặng cúi đầu xuống, lần nữa hít một hơi thật sâu Lý Tu Trúc mùi trên người, nàng lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra Lý Tu Trúc. Nấu cơm a, ta nhìn ngươi làm. Lý Tu Trúc nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Nguyễn Văn Quân. Tại cái này, nữ nhân này cái đầu nhỏ nghĩ như thế nào? Đây chính là người ở chỗ, muốn giết gà, cá, dê, nếu là tại cái này lồng, còn có ngủ hay không cảm giác? Nguyễn Văn Quân nghe vậy nháy mắt mấy cái. Không thể ở đây sao? Đương nhiên không thể, phòng bếp hương vị ngươi có thể không có ngửi qua, đủ loại tanh nồng hương vị, đây nếu là tại trong cung điện ngươi xử lý, ngươi còn ngủ sao? Hơn nữa bốc cháy đốt lò, ngươi cái này có hỏa lò sao? Bất quá dê nướng nguyên con xử lý sạch sẽ quay ngược lại là có thể tại trong viện nướng. Nghe vậy Nguyễn Văn Quân nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, tốt lắm, dê nướng nguyên con tại trong viện làm, ta nhìn ngươi bận rộn. Lý Tu Trúc bỗng nhiên trì trệ, phát giác Nguyễn Văn Quân ý đồ. Hắn mặc dù không dám nghe Nguyễn Văn Quân tiếng lòng, là không thể viết đồ vật, nhưng mà đây là một cái kỹ năng bị động. Lý Tu Trúc cười cười, nhìn xem cái này ngoài 30 nữ nhân ánh mắt bên trong mang tới cưng chiều. Thế nhân đều nói Vương Bảo Xuyến ngốc, đều khuyên Vương Bảo Xuyến thanh tĩnh, nhưng mà cô em như vậy người nam nhân nào có thế không thích đâu. Hảo. Tiết Bình Quý quên không được, hắn chỉ sợ cũng sẽ không quên. Nghe lén Loan Loan có hơi thất vọng, nàng còn tưởng rằng hôm nay có thế có đặc sắc phim hành động nhìn đâu, không nghĩ tới liền cái này. Liền cái này, liền cái này. Hứ. Loan Loan trong lòng không ngừng chửi bậy lấy khi dễ Nguyễn Văn Quân, lại không đi ra quấy rối, thậm chí công hạnh bên tai, giam thính Tiêu phòng ngoài điện chung quanh mấy chục mét nhất cử nhất động. Đừng tưởng rằng khoảng cách này gần, trên thực tế Tiêu phòng điện cũng không nhỏ. Chờ Lý Thừa Trạch bọn họ chạy tới thời điểm, đã là một canh giờ sau. Lý Tu Trúc chẳng những lớn bộ phận món ăn làm xong, ngay cả dê cũng nướng lên. Bất quá dê nướng nguyên con là cái tốn thời gian quá trình, là lấy Lý Tu Trúc cũng trước tiên nướng một chút một lớn phần thịt dê nướng. Đậm đà cây thì là hồi thơm thơm khí tại Tiêu phòng trong điện phiêu tán, để cho mới vừa vào tới thái tử cùng mấy tiểu tử kia ngửi được hương vị liền đã miệng lưỡi nước miếng. Mẫu hậu, bọn muội muội đều kế đó. Mấy tiểu tử kia mặc dù thèm nuốt nước miếng, nhưng vẫn là không dám làm càn. Nhi thần Lý Thi Thi thỉnh an cho mẫu hậu. Nhi thần Lý Tú Ninh thỉnh an cho mẫu hậu. Nhi thần Lý Lệ Chất thỉnh an cho mẫu hậu. Nguyễn Văn Quân nghe vậy mở miệng cười nói, đứng lên đi, đều là người trong nhà, đều tới dùng bữa a. Đúng, trước khi đến đều rửa tay chưa? Hồng Sương, bưng một chậu nước, cầm đầu sạch sẽ khăn tới. Là, nương nương. Gọi Hồng Sương nha hoàng nhanh chóng xuống chuẩn bị đồ vật đi. Đến nỗi Loan Loan, như thế nào cũng không khả năng đến phiên nàng làm việc. Loan Loan, ngươi cũng tới bàn a. Là, cô mẫu. Lý Thừa Trạch không để ý, rửa tay, nắm lấy trên bàn thịt dê nướng liền lột hai chuỗi. Mặn tươi bên trong mang theo dị vực phong tình thịt dê nướng để cho Lý Thừa Trạch thỏa mãn hít mắt lại. Mở miệng nói, cái này ăn được ta ai cũng không phục, liền phục Tu Trúc. Ta vốn cho rằng Vân Trúc lâu thịt trụ cũng đã là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới còn có thể đụng tới càng hơn một bậc. Đáng tiếc Tu Trúc là lưu ly phò mã, vẫn là quận công, bằng không thì ta liền là trảo cũng phải đem Tu Trúc chụp tới làm ta phủ thượng đầu bếp. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Nghe vậy Lý Tú Ninh nhãn tình sáng lên, mở miệng nói, chờ Tú Ninh trưởng thành, trở nên lợi hại, liền trảo tỷ phu cho ta mỗi ngày nấu cơm. Tiểu cửu Lý Lệ Chất cũng đi theo dương lên đầu. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn tỷ phu mỗi ngày làm món ngon cho ta. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Muốn thực sự là như thế tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, Tu Trúc có thể sẽ phải cho các ngươi bỏ thuốc. Mỹ nữ thế nào, mỹ nữ liền có thể ép buộc tự do thân thể. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hỏng tỷ phu, đoan trang không để ý tới ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy vừa cười vừa nói, không để ý tới ta. Thật không lý, giả không để ý tới. Thật sự, thật sự. Nhìn tiểu nha đầu phản nghịch như thế, Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, tất nhiên không để ý tới ta, cái kia chắc hẳn ta làm những thức ăn này đoan trang cũng là không thích ăn. Nếu đã như thế, vậy ta có thể gọi người cầm đi à? Nghe vậy Lý Lệ Chất lúng cuống, trước đây cao ngạo trực tiếp phá phòng ngự. Đừng đừng đừng, tỷ phu ta sai rồi. Xử lý lý đâu, đoan trang thích nhất tỷ phu. Nhìn Lý Lệ Chất gấp gáp lật đật bắt đầu hộ thực, mọi người đều cười. Lý Thi Thi nhưng là còn cẩn thận quan sát một chút Nguyễn Văn Quân cùng Lý Thừa Trạch, chờ nhìn thấy hai người đối với tiểu cửu biểu hiện không có đổi sắc mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cửu, ngươi quá lớn mật, còn tốt hôm nay hoàng hậu nương nương hình như ngươi có thay đổi. Các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút dê. Đừng nhìn là dê nướng nguyên con, nhưng mà nên xoát dầu vẫn là phải xoát dầu, bằng không thì nhất định phải dán. Mặc dù có chuyển cục người, nhưng mà cái này dầu mỡ hỏa hầu vẫn là cho hắn chính mình nắm giữ. Ngay tại Lý Tu Trúc cho dê nướng nguyên con xoát dầu thời điểm, Lý Thừa Trạch ăn mấy cây thịt dê nướng cùng gà con hầm nấm sau, bỗng nhiên nhìn xem Nguyễn Văn Quân mở miệng nói, còn phải là Tu Trúc, mẫu thân ăn Tu Trúc làm cơm, bây giờ sắc mặt quả nhiên dễ nhìn rất nhiều. Nguyễn Văn Quân trì trệ, ta còn không có ăn đâu tốt a. Nhưng mà lúc này nàng có thể nói sao? Nói chắc chắn sẽ để con trai nhà mình hoài nghi. Chính xác, Tu Trúc làm cái này cây hương thung mầm trứng tráng, có một phen đặc biệt hương vị, còn rất khai vị. Nhận trạch ngươi cũng nếm thử. Tấu chương xong. Chương 403, hai cái chân nha. Thừa Trạch ngươi cũng nếm thử. Lý Thừa Trạch kẹp lên một đũa cây hương thung mầm trứng tráng đặt ở trong miệng, lập tức một cổ mùi lạ dâng lên. Lý Thừa Trạch cứng đờ, tiếp lấy tựa hồ nhớ tới đây là dược liệu tới. Mẫu hậu, ngươi cái này hố nhi tử còn đi. Suy nghĩ mẫu thân thâm thụ bệnh kén ăn khốn nhiễu, Lý Thừa Trạch hiếu tâm tràn lan mở miệng nói, quả nhiên có một phen đặc biệt hương vị, mẫu thân ngươi ăn nhiều một chút. Nói xong Lý Thừa Trạch dùng công đũa cho Nguyễn Văn Quân kẹp nửa chén nhỏ. Nguyễn Văn Quân khẽ giật mình, có chút vui mừng, hài tử trưởng thành, biết đau lòng mẫu hậu. Nhưng mà nàng ăn một đũa tí miệng sau đột nhiên cũng là cứng đờ. Đây là vị gì? Thật kỳ quái, rất muốn nhả a. Thế nhưng là suy nghĩ lời của mình nói mới vừa rồi, Nguyễn Văn Quân ép buộc chính mình nuốt xuống. Lại nhìn nhà mình đại nhi tử. Hiếu tâm. A, thằng ranh con này không phải muốn ám toán lão nương a. Nhưng lại nhìn Lý Tu Trúc, nàng vừa cười. người khác có thể hại nàng, Tu Trúc tất nhiên sẽ không hại nàng. Đúng lúc này, nàng nhìn Lý Tu Trúc kẹp một đũa nồng nhiệt bắt đầu ăn, lập tức càng thêm vững tin. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng lắm, có thể ăn nhiều hai cái thích ứng liền tốt ăn đâu. Nghĩ như vậy, Nguyễn Văn Quân lần nữa gắp lên một khối, nhai kỹ nuốt chậm. Mềm giòn cảm giác tại giữa răng môi, kẻo kẹt nhẹ vang lên, nhàn nhạt kỳ lạ mùi thơm quanh quẩn, quả nhiên ăn ngon không ít. Nguyễn Văn Quân đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Tu Trúc, đều nhanh lôi ra dây câu. Cũng chính là Lý Thừa Trạch không biết đạo Nguyễn Văn Quân tâm tư, bằng không thì tất nhiên muốn nói một câu mẫu hậu song tiêu. Cây hương thung thứ này hương vị có chút kỳ quái, ngay từ đầu có thể sự không được miệng, nhưng mà càng nhai càng thơm, cũng càng tốt ăn. Tăng thêm đây là đầu xuân lứa thứ nhất, hẳn là cũng có thể để cho nương nương sớm hơn tiếp nhận. Nghe vậy Lý Thừa Trạch trì trệ, vỗ vỗ Lý Tu Trúc bả vai, không vui mở miệng nói, Tu Trúc đây là lại quên sao? Người một nhà, gọi mẫu hậu. Lý Tu Trúc, nghe ta nói cảm ơn ngươi. Nguyễn Văn Quân, cẩu vật, ta cảm ơn ngươi. Lý Tu Trúc bị buộc bất đắc dĩ, nhắm mắt đổi giọng. Mẫu hậu, là nhi thần sai, xin đừng trách móc. Nguyễn Văn Quân nghe xưng hô thế này xấu hổ cực kỳ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem nhà mình đại nhi, thật muốn bóp một cái chết. Ân, chậm rãi quen thuộc liền tốt. Tỷ phu, phía ngoài Dương Dương ăn ngon sao? Có hay không thịt dê nướng ăn ngon à? Nhìn thấy Lý Tú Ninh giải vây, Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, hai loại mùi vị khác biệt, thịt dê nướng chỉnh thể dầu mỡ đầy đặn, cắn nhai dai. Dê nướng nguyên con chủ yếu nhô ra là một cái vỏ ngoài khét thơm xốp giòn, bên trong chất thịt mềm nát vụn nhiều chất lỏng. Hí kha zét zét zét. Lý Tu Trúc vừa quay đầu liền thấy phát ra âm thanh chú mèo ham ăn Lý Lễ Chất, mở miệng cười nói, bây giờ cũng không thể ăn, còn phải một canh giờ đâu. Bất quá các ngươi có thể chừa chút bụng, đợi lát nữa lại ăn. Bây giờ đã ăn xong trước tiên có thể đi trong hoa viên chơi một hồi. Lý Lễ Chất nghe vậy trên mặt hiện ra xoắn xuýt thần sắc. Lý Tu Trúc nhìn ra Lý Lễ Chất trên mặt xoắn xuýt, tò mò hỏi, Đoan Trang thế nào? Ngươi tự hồ gặp cái gì không nghĩ ra phiền phức. Lý Lễ Chất người còn nhỏ, căn bản giấu không được lời nói, nghe vậy mở miệng nói, a, tỷ phu, ta đang muốn là ăn không đủ no, bụng đói làm sao bây giờ? Nếu là ăn no rồi, một hồi ăn không vô phía ngoài Dương Dương làm sao bây giờ? Tỷ phu, ngươi có thể hay không nói cho Đoan Trang nên làm cái gì a? Giờ khắc này Lý Thi Thi cùng Lý Tú Ninh cũng nhìn lại. Lý Thi Thi là muốn nhìn tỷ phu làm náo động, Lý Tú Ninh nhưng là ám đâm đâm biểu thị nàng cũng có băn khoăn này. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Ăn no liền tốt, chỉ cần chớ ăn chống là được. Tiểu hài tử lượng vận động lớn, tiêu hóa nhanh, cùng đi trong viện chạy trốn chơi đùa, một canh giờ xuống, cơ bản hẳn đói bụng rồi. Lý Lễ Chất nghe vậy lập tức híp mắt lại nở nụ cười. Đúng nha, tỷ phu ngươi thật thông minh nha, so thái tử đại ca còn thông minh. Thái tử nghe vậy trì trệ, bị mang theo một đao cũng chỉ là có chút im lặng quét tiểu gia hỏa một mắt. Đối với mình bao nhiêu cân lượng hắn nên cũng biết, bởi vậy cũng chỉ là đơn giản nhìn tiểu gia hỏa một mắt thôi. Cơm nước no nê, Lý Thừa Trạch có chút tiếc nuối mở miệng nói, đáng tiếc ta cái này làm đại ca còn có việc, triều đình tấu chương không phải đại sự, bây giờ cơ bản đều là ta đang phê duyệt. Là không kịp ăn Tu Trúc ngươi làm dê nướng nguyên con, có cơ hội ngươi có thế nhất định sẽ cho đại ca ta làm một lần. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, mở miệng nói, chính là nhiều cơ hội, ngày khác đi đại ca phủ thượng ta cho đại ca làm một lần. Lý Thừa Trạch hài lòng gật đầu, sau đó hướng về phía Nguyễn Văn Quân ôm quyền hành lễ nói, mẫu hậu, nhi thần còn muốn trở về đổi phê tấu chương, liền không đợi Tu Trúc. Nguyễn Văn Quân trong lòng mừng thầm, trên mặt lạnh nhạt mở miệng nói, hảo, tấu chương phê chữa phải cẩn thận, nếu là gặp phải đại sự, hay là muốn giao cho ngươi phụ hoàng xử lý, hoặc thỉnh giáo phía dưới ngươi phụ hoàng, có biết không? Là, mẫu hậu, nhi thần ghi nhớ. Ân, lui ra đi. Nhi thần cáo lui. Lúc này Lý Thi Thi cũng mở miệng nói, mẫu hậu, vậy ta mang tiểu bác, tiểu cửu đi về trước. Nguyễn Văn Quân khẽ giật mình, mở miệng hỏi, các ngươi không ăn dê nướng nguyên con sao? Lý Tu Trúc cũng là có chút điểm không hiểu. Lúc này Lý Thi Thi nở nụ cười, mở miệng nói, nghĩ đến tiểu bác, tiểu cửu là muốn ăn, bất quá còn có một cái canh giờ đâu, ta muốn mang hai cái muội muội ngủ trước một hồi ngủ trưa. Lý Lễ Chất nghe vậy trực tiếp náo loạn lên. Không đi, không đi, tỷ phu nói, muốn chạy một canh giờ mới có thể bụng đói, Đoan Trang không cần ngủ, muốn chạy. Nguyễn Văn Quân nghe vậy lộ ra nụ cười, mở miệng nói, đi, các ngươi liền tại đây tiêu phòng ngoài điện mặt chạy trốn a. Thi Thi ngươi xem điểm muội muội, đừng để các nàng xảy ra chuyện liền tốt. Hồng Sương, ngươi đi đem bản cung con diều lấy ra cho các nàng chơi a. Hồng Sương nghe vậy vội vàng hành lễ nói, là, nương nương. Lý Thi Thi cũng được thi lễ, nói theo, Thi Thi sẽ chiếu cố tốt muội muội. Tu Trúc, ngươi bồi bản cung uống hai chén như thế nào? Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, ta đi trước lại cho Dương soát tầng dầu. Lý Tu Trúc nói liền đứng dậy ra ngoài soát dầu, ngay sau đó ba tên tiểu gia hỏa cũng đi theo ra ngoài, tò mò nhìn Lý Tu Trúc cho Dương soát dầu. Tỷ phu, tại sao phải cho Dương soát dầu a? Lý Tu Trúc nghe vậy cười giải thích nói, bởi vì muốn để dê khóa lại lượng nước, cam đoan bên trong mềm non, đồng thời dư thừa dầu mỡ có thể tại gầy thịt dê mặt ngoài tạo thành xốp giòn da. Dạng này sao? Tiểu nha đầu đã bắt đầu chảy nước bọt, mặc sức tưởng tượng chính mình ăn qua xốp giòn mặt điểm. Hẳn là cái kia cảm giác a. Chính là nghĩ không ra là mùi vị gì, chắc chắn ăn thật ngon. Lý Tu Trúc phát xong dầu lần nữa trở về tiêu phòng trong điện, ngồi ở hoàng hậu đối diện. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền cứng đờ. Cúi đầu xuống một cái trơn bóng bàn chân nhỏ duỗi tới. Trắng lóa mắt, phản phất hiện ra quang, mấy cái đậu khấu một dạng ngón chân vô cùng khả ái, móng tay hiện lên phấn bạch sắc, khả ái mà mê người. Đúng lúc này, lại một con bàn chân duỗi tới. Tấu chương xong. Chương 404, Đoan Loan sư phó ngươi là ưa thích bánh bao lớn vẫn là tiểu bánh bao. Lý Tu Trúc nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái chân nha trầm mặc, mà bởi vì hai người duỗi chỗ một dạng, một lớn một nhỏ hai nữ nhân cũng là khẽ giật mình, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Loan Loan bất mãn biểu môi ra, nữ nhân hư này, như thế nào cướp ta chuyên chút a? Mà Nguyễn Văn Quân nhưng là đỏ mặt né tránh Loan Loan ánh mắt. Chỉ là lại nhìn Lý Tu Trúc lúc ánh mắt có từng chút một quái dị. Phản phất tại nhìn một cái dưỡng thành quái thục lê. Ngươi tên đồ đệ này thu đứng đắn sao? Lý Tu Trúc thì tê, nhưng mà tay tương đối chính trực hắn yên lặng lấy xuống Nguyễn Văn Quân bít tất, một lớn một nhỏ hai cái chân nha nắm ở trong tay. Mềm nhu tiểu xảo, quả nhiên là tuyệt tuyệt tử. Sư phó, Loan Loan kể cho ngươi câu chuyện a. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, không yên lòng mở miệng nói a. Loan Loan hì hì nở nụ cười, mở miệng nói, sư phó, lúc trước có người thích ăn bánh bao, có một ngày hắn đụng phải một nan đề, một cái bánh bao phô lão bản dùng cùng một loại hãm liêu bao hết hai cái bánh bao cho hắn. Bánh bao lớn mặt nhiều huyên mềm, tiểu bánh bao da mỏng nhân bánh nhiều, như vậy sư phó ngươi nói là bánh bao lớn ăn ngon, vẫn là tiểu bánh bao ăn ngon. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, ngươi nói là bánh bao sao? Lại nhìn trong tay tiểu nhân chân đẹp da mỏng mảnh dẻ, đẹp mê người. Lớn chân đẹp hơi hơi xỏa tung, nhưng lại huyên mềm khả ái. Lý Tu Trúc trong lúc nhất thời lâm vào khó xử, lại nhìn Loan Loan cười khanh khách. Sư phó là không biết càng ưa thích cái nào sao? Lý Tu Trúc cũng bỗng nhiên cười, hắn đã nghĩ tới đáp án. Đó cũng không phải, cái này bánh bao lớn cùng tiểu bánh bao thì tương đương với Mai Lan Trúc Cúc đều có đặc sắc, sư phó đều thích. Đến nỗi nói cái nào ăn ngon. Ha ha, sư phó lượng cơm lớn, hai cái đều có thể ăn xong. Nói xong Lý Tu Trúc còn nhéo nhéo hai người bàn chân. Nguyễn Văn Quân hơi đỏ mặt, không dám nhìn tới quấy rối sư đồ. Bất quá cũng liền Nguyễn Văn Quân thẹn thùng, Loan Loan cái kia trắng nõn xinh xắn da mặt đây chính là so Lý Tu Trúc còn dày hơn. Hỏng sư phó, còn nghĩ lớn nhỏ thông cực đấy. Vậy thì tiện nghi hỏng sư phụ, Loan Loan liền cho ngươi ăn. Lý Tu Trúc một kích động thiếu chút nữa thì nghĩ tung bàn, nhưng mà lập tức ý thức được không thích hợp. Khá lắm, kém chút bị nàng ngoặt trong hố. Vỗ Loan Loan bàn chân nhỏ, tức giận mở miệng nói, kém chút bị ngươi mang vào, ngươi xem náo nhiệt gì? Chờ ngươi tập kê lại nói. Loan Loan lập tức mất hứng thu hồi bàn chân, trong lòng không ngừng chửi bậy. Hỏng sư phó, thối sư phó, nhân gia đều đã lớn rồi, nhất định phải chờ người ta tập kê. Hừ, ngày nào ta không cao hứng, tìm giả nam nhân đi, ngươi tin hay không? Không tệ, Loan Loan đem trong nội tâm nàng nói thầm dùng miệng nói ra, có thể thấy được trong lòng chính xác quán trách tới cực điểm. Lý Tu Trúc kéo qua Loan Loan, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Sư phó là vì ngươi dễ hiểu không hiểu, đừng làm loạn. Ngươi nếu là thật sự thích người bên ngoài, cũng phải chờ ngươi cập kê về sau, có biết không? Loan Loan có thể cảm nhận được Lý Tu Trúc trong giọng nói nghiêm túc, nghe vậy gật gật đầu, ôm lấy Lý Tu Trúc, nói khẽ, người ta chọc tức ngươi đấy, ai bảo sư phó ngươi lão khi dễ người ta. Loan Loan vĩnh viễn ưa thích sư phó, vĩnh viễn là sư phó loại người. Vĩnh viễn. Loại chuyện này ai nói phải chuẩn. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi, huống chi là tiểu nữ hài. Được rồi, không quấy rầy ngươi cùng sư nương, Loan Loan ra ngoài giúp ngài nhìn xem dê. A nha, Loan Loan lại nói sai lời nói đấy, hẳn là không quấy rầy sư phó cùng nương nương. Hì hì, sư phó ngài và nương nương còn có hơn nửa canh giờ a. Loan Loan nói đứng dậy đi ra ngoài, trơn bóng bàn chân nhỏ trong không khí giống như đạp trong suốt mặt đất, không dính mảy may bụi trần. Mà Loan Loan rời đi dưới mặt bàn có một đôi xinh xắn giày theo không lớn, nhiều nhất 5 tấc, cái thời đại này một tấc là 2.41, 5 tấc cũng mới 12 cm. Bất quá Loan Loan mới là hơn 10 tuổi, còn tại lớn thân thể, tương lai hẳn là có thể đến 7 tấc. Loan Loan rời đi, Lý Tu Trúc ánh mắt thì rơi vào sắc mặt càng thêm đỏ nhuận trên thân Nguyễn Văn Quân. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Lý Thi Thi mang theo Lý Lễ chất vây ở dê nướng nguyên con bên cạnh. Dê nướng nguyên con ngay từ đầu liền cần dùng muối ăn ướp gia vị một chút, chờ lấy nướng thời điểm làm rơi mặt ngoài hạt muối, nướng thời điểm chỉ cần xoát dầu là được. Đợi đến đằng sau cơ bản nướng xong thời điểm lại xoát một tầng dầu, sau đó lại phóng cây thì là, hồi hương liền tốt. Chờ Lý Tu Trúc sau khi ra ngoài, nhìn một chút dê nướng nguyên con, hỏa hầu vừa vặn. tỷ phu có thể ăn sao? Lý Tu Trúc nhìn xem chú mèo ham ăn Lý Lệ Chất cười cười. Còn cần khoảng nửa chén trà, còn kém cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Nói xong Lý Tu Trúc bắt đầu xoát dầu, tiếp đó vung hồi hương cùng cây thì là, còn có mài nhỏ thanh hoa tiêu hạt tròn, không có quả ớt mặt, cái này cũng là rất tốt vị cây liệu. Bất quá quả ớt mặt cũng sắp, cái này một nhóm quả ớt đã thu hoạch, chỉ là lưu tử phơi khô còn chưa làm thành mặt. Bất quá cái này một nhóm quả ớt mặt cũng không quá thơm, bởi vì tử đã bị hắn làm đi ra. Tay của hắn áp chế tốc độ đều đều, hương liệu trong tay hắn không nhanh không chậm rơi vào thịt dê phía trên. Xông vào mũi hương khí đi qua dầu mỡ thấm vào cùng ngọn lửa kích phát, càng là nồng đậm, đừng nói Lý Tú Ninh cùng Lý Lệ Chất hai tiểu gia hỏa này, chính là Lý Thi Thi cùng Loan Loan đều không kìm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá a. Thật muốn ăn. Lý Tu Trúc cười cười mở miệng nói, chờ một chút. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, mùi thơm đã triệt để kích phát sau, Lý Tu Trúc lại đem hạt mè đều đều gắn đi lên. Đợi đến hạt mè hơi hơi khô vàng, Lý Tu Trúc cái này mới đưa toàn dương gỡ xuống. Tốt, tới, tỷ phu cho các ngươi phân một chút. Lý Tu Trúc dứt lời, Lý Lệ Chất lập tức vỗ tay nhỏ, hưng phấn mở miệng nói, quá tốt rồi, có nướng thịt dê ăn. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, dê nướng nguyên con chỗ tốt nhất thuộc về dê sắp xếp, cùng bốn cái chân. Tới, các ngươi một người một cái chân. A, à, tỷ phu không. Tỷ phu ta không cần chân, ngươi ăn ta a. Nghe Lý Thi Thi hiểu chuyện mà nói, Lý Tu Trúc cười nói, tỷ phu ngươi ta muốn ăn cái gì thời điểm không thể làm. Các ngươi ăn liền tốt. Lý Thi Thi chần chờ một chút, tiếp tục nói, cái thanh kia ta phần kia cho mẫu hậu a. Lý Tu Trúc lắc đầu mở miệng nói, nghe ta là được, nương nương khẩu vị không tốt, ăn dê sắp xếp liền tốt. Lý Tu Trúc đem đùi dê chia bốn phần, hai cái tiểu nha đầu ăn chân trước, hai cái đại nha đầu ăn chân sau, trừ cái đó ra hai phiến dê loại bỏ vỗ một cái lưu cho hoàng hậu, một cái khác phiến Lý Tu Trúc cắt ra một tiểu nha đầu phân hai cây. Đến trên tay hắn, cũng liền còn lại bốn cái sườn sắp xếp. Sư phó, ngươi liền ăn điểm ấy sao, Loan Loan xương sườn phân ngươi một cây a. Nhìn thấy Loan Loan dạng này, sớm đã có phân dê ý nghĩ Lý Thi Thi cũng đem chính mình trong mâm một cây dê sắp xếp phân đến trong Lý Tu Trúc bàn. Tỷ phu, Thi Thi không quá đói, căn này xương sườn ngươi giúp Thi Thi ăn đi. Lý Tú Ninh xoắn xuýt, đã không nhỏ nàng cũng coi như là biết sơ đạo lý đối nhân xử thế, nhưng mà nàng thật dễ không nỡ a. Tỷ phu. Lý Tu Trúc cắt đứt nàng mà nói, vốn là nhìn thấy Lý Tú Ninh xoắn xuýt hắn mở miệng nói, ngươi cùng Đoan Trang coi như xong, vốn là chân trước liền tiểu, ngươi cũng không cần phân cho tỷ phu. Hôm qua ngã bệnh, nóng trần lên 39 độ nhiều, hôm nay còn toàn thân đau, hôm nay bổ a. Tấu chương xong. Chương 405, Hoàng đế băng hà. Ngươi cùng Đoan Trang coi như xong, vốn là chân trước liền tiểu, ngươi cũng không cần phân cho tỷ phu. Lý Tú Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây chính là tỷ phu chính mình không cần, không thể trách ta đi. Lý Lệ Chất nghi ngờ nháy nháy mắt to, tràn đầy không hiểu. Ta tại sao muốn phân cho tỷ phu a? Cái này dê là một tuổi dê mẹ, vốn cũng không lớn, ném đi nội tạng cùng da lông sau liền với xương cốt cũng chính là 60 cân tả hữu. Lại một nướng, cái này trọng lượng còn phải lại thiếu cái tiểu nhị 10 cân, đùi dê cùng xương sườn bộ phận cộng lại chỉ tính thịt cũng chính là 18 cân đính thiên. Dê chân trước thịt càng ít, một cái chân không sai biệt lắm cũng liền một cân thịt tả hữu, nhìn cũng không lớn. Tỷ phu, chúng ta lấy về ăn đi, thịt này nhiều lắm, sợ là chúng ta chính mình ăn không hết. Còn lại có thể cho bọn thị nữ ăn. Nói chuyện chính là Lý Thi Thi, một cái chân sau ba cân thịt, đừng nói là Lý Thi Thi, chính là Lý Tu Trúc cũng ăn không được nhiều như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, nướng thịt dê lạnh lời nói sẽ có tanh nồng vị, hương vị liền không như vậy ăn ngon. Các ngươi trước tiên ở đây ăn đi, đã ăn xong còn lại mang về có thể hâm nóng lại cho các nàng ăn. Lý Thi Thi nghe vậy gật đầu một cái, cũng không nói thêm lấy về. Lý Tu Trúc mấy người tiến vào cung điện sau, Nguyễn Văn Quân đang chờ, chỉ là thần sắc nhìn có chút mỏi mệt, quần áo cũng đổi một thân. Nếm thử cái này dê sắp xếp, ngoài giòn trong mềm, hương vị hẳn là cũng rất khai vị. Lúc này Loan Loan cũng bưng một cái mâm nhỏ tiến lên, mở miệng nói, cô mẫu, cái kia chân sau quá lớn, ta phiến một chút cho cô mẫu nếm thử. Tinh xảo trong cái khay bạc từng mảnh thịt dê đã cắt gọn, ước chừng có tiểu một cân nhiều. Nguyễn Văn Quân mệt mỏi trên mặt mang bên trên nụ cười. Loan Loan có lòng. Loan Loan hì hì nở nụ cười, có ý riêng mở miệng nói, là nương nương khổ cực. Nguyễn Văn Quân đỏ mặt lên, tự nhiên biết cái khổ cực này là có ý gì, trừng Loan Loan một mắt. Qua, ăn thật ngon a. Lý Lệ Chất kêu la om sòm để cho mọi người nhìn đi qua, chỉ thấy Lý Lệ Chất đang gặm một cây xương sườn, ăn đầy tay chảy mỡ. Thời tiết vốn là lạnh, cùng nhau đi tới, tăng thêm là tách ra xương sườn, nhiệt độ vừa vặn. Đương nhiên, trong phòng là có chậu than, ngược lại cũng không lo lắng lạnh quá nhanh. Ăn qua không biết đạo tính toán cơm tối vẫn là trà chiều một trận sau Lý Tu Trúc rời đi. Dù sao đây là hoàng cung, không có khả năng để cho hắn quang minh chính đại ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, một cái để cho Lý Tu Trúc ý bên ngoài sự tình xảy ra. Hoàng đế băng hà. Lý Quếch chết. Hôm qua tại triều đình thời điểm nhìn hắn khí sắc cũng không tệ lắm, tại sao lại đột nhiên băng hà đâu? Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc nghĩ tới Lý Quếch cho hắn hai phần di chiếu. Lý Quếch nói hắn chết thái tử không chết lời nói mở ra màu đỏ sợi dây thánh chỉ, nếu như thái tử chết mở ra màu đen thánh chỉ, vậy bây giờ hẳn là có thể nhìn a. Không hiểu hắn bỗng nhiên nghĩ đến hòa thân. Khụ khụ, cái này vẫn là ta xem trước một chút a. Lý Tu Trúc tiến vào thư phòng mở ra màu đỏ sợi dây thánh chỉ sau, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là để cho thái tử kế vị, còn tốt không có hố hắn. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc lần nữa mở ra màu đen tuyến trói thánh chỉ, nhất thời sắc mặt thay đổi. Cái này thánh chỉ lại là trong để cho Tiêu Dung bụng cá hài tử kế vị, mà tại hài tử không có xuất sinh phía trước, chính mình đem xem như nhiếp chính vương phụ tá triều chính, mà Tiêu Dung cá buông rèm chấp chính. Nếu là hài tử là nữ nhi, thì từ Trấn Nam Vương Lý Tấn kế vị. Người khác trong bụng hài tử là nam hay là nữ khó mà nói, nhưng mà trong Tiêu Dung bụng cá hài tử đều có tử khí, chắc chắn là nam hài không thể nghi ngờ. Chờ đã, nên không phải là bởi vì tự nhìn đến phần này di chiếu tiêu diệt thái tử a. Cái này không thể a, hắn cũng liền lên trong nháy mắt tâm tư, thật không có ý tứ kia. Nhưng Tiêu Giao Tử nói đế tinh lệch vị trí, thái tử không chết không có cách nào giảng giải a. Chẳng lẽ là Tiêu Dung cá? Lý Tu Trúc cảm giác đầu óc muốn đốt đi. Hắn không có tâm tư khác, liền nghĩ bảo trụ hảo đại ca một cái mạng chó. Tính toán, trước tiên mang lên phần này thánh chỉ đi xem một chút đi, bệ hạ nơi đó chết quá kỳ hoặc. Lý Tu Trúc mang theo thánh chỉ đi tới hoàng thành trước cửa, lập tức liền bị ngăn lại. Quận công, bệ hạ phát tang trong lúc đó không phải tuyên chỉ bất luận kẻ nào không thể trình lên khuyên ngăn. Lý Tu Trúc nghe vậy móc ra thánh chỉ. Bản quận công có bệ hạ di chiếu, còn chưa tránh ra. Kỳ thực lúc này trong cung đã có người, bệ hạ đột nhiên tử vong, cũng nên cho cả triều văn võ, cho thiên hạ một cái công đạo. Bất quá tướng công phó Văn Chương không tại, lúc này ở bên trong chỉ có đại tướng quân La Thế Thành cùng Vũ An quân Trắng Dương. Đồng thời, đã có 800 dặm khẩn cấp đi tìm phó Văn Chương hồi kinh. Lý Tu Trúc mang theo thánh chỉ đến Càn Thái cung thời điểm, hoàng hậu, thái tử, Trắng Dương cùng La Thế Thành đô tại, trừ cái đó ra còn có thái y. Loan Loan tại hoàng hậu bên cạnh một bên, chiếu cố hoàng hậu. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn mấy người đồng thời, mấy người cũng nhìn về phía hắn, nhất là trong tay hắn thánh chỉ. Quận công này tới, cần làm chuyện gì? Nói chuyện chính là Trắng Dương, hắn mặc dù đang hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thánh chỉ, hiển nhiên đã đoán được cái gì. Lý Tu Trúc giơ lên thánh chỉ mở miệng nói, bệ hạ khi còn sống lưu lại di chiếu, đây chính là bệ hạ di chiếu. Lý Tu Trúc nói, giải khai thánh chỉ, tuyên đọc nói, phu thiên mệnh chi trọng, lục sai phụng hắn sách báo, thiên tử chí tôn, huyện xích trước ti mục. Mà công kim tạo hóa, kiều sơn chi thụ đã minh, nghiệp gây nên thái bình, thương ngô chi giá phương viễn. Trẫm khắp thiên hạ sĩ phu, có thể nói không phụ rồi, trẫm khắp thiên hạ thương sinh, có thể nói phụng dưỡng rồi. Từ giải gió dầm mưa, liền thành nhị. Âu sầu thứ 9, càng lên bệnh trầm kha, huống hồ chính là hán đắng chu cần, vũ biền niêu tịch, lấy căn bách tính chỗ gây nên a. Đạo tồn vật tại, nhân lý đồng quy, che hồ huyền suối, phu cũng gì hận rồi. Hoàng thái tử trạch, đại hiếu thông thần, từ trời sinh đức, mệt mỏi kinh giam phủ, quen đạt bảo dưỡng. Phàm khuyết trăm liêu, nhóm công khanh sĩ, mang đến chuyện cư, không làm trái trẫm ý. Thuộc khoáng sau đó, 7 ngày liền tấn. Quốc gia tồn chỗ này, không thể không chủ. Hoàng thái tử tức tại quan tài phía trước tức hoàng đế vị, theo Chu Hán chế độ cũ, quân quốc đại sự, không thể ngừng khuyết. Bình thường rảnh rỗi vụ, nhậm chi quan lại. Văn võ quan nhân tam phẩm trở lên, 3 ngày hướng giờ thân khóc lâm, 15 nâng âm, xong chuyện liền ra. Tứ phẩm trở xuống, lâm tại triều đình. Hắn trong điện làm lâm giả, không phải sớm chiều lâm không đến tự ý khóc. Trấn Nam Vương vì đô đốc thích sứ nhậm giả, đồng thời tới vội về chịu tang. Hắn phương trấn nhạc mục tại nhiệm quan nhân, tất cả tại trị sở khóc tang 3 ngày. Hắn phục kỹ nặng nhẹ, nghi theo hán chế, lấy ngày dịch nguyệt, viên lăng quy định, vụ từ tiết kiệm. Xưa kia giả bá lăng không đào, thì trẫm ý chỗ này. Lý Tu Trúc niệm xong, đem thánh chỉ đưa cho hoàng hậu, lại từ hoàng hậu chuyển giao cho thái tử, La Thế Thành cùng Trắng Dương. Lý Tu Trúc tại mấy người nhìn di chiếu thời điểm, tiến tới Loan Loan bên cạnh, truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ như thế nào bỗng nhiên liền chết? Muốn nói chết bệnh hoặc bệnh tật tái phát chết, Lý Tu Trúc là không tin. Nào có người buổi sáng còn rất tốt, buổi chiều đột nhiên liền chết. Lý Tu Trúc nói xong, sau một khắc bên tai liền truyền đến Loan Loan truyền âm, chỉ là truyền âm lại làm cho hắn trì trệ. Buổi tối hẳn còn có hai chương. Tấu chương xong. Chương 406, Loan Loan bệ hạ là ta giết. Sư phó, người là ta giết. Tê Lý Tu Trúc người tê, hắn vốn là sống không được bao lâu, ngươi giết hắn làm gì? Không đúng, Loan Loan không phải một cái lỗ mãng người, không có nguyên nhân là sẽ không động thủ giết Lý Khuếch. Vì cái gì? Hắn phát hiện sư phó cùng hoàng hậu sự tình, tối hôm qua hắn để cho người ta trảo ngài thời điểm, Vương Đức Phát bên này trước tiên nói cho ta biết. Cho nên ta liền đem người giết. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, trầm mặt đi qua gật đầu một cái. Phía trước đều vô sự, bây giờ xảy ra chuyện, chắc chắn là ngày hôm qua có người phát hiện, hơn nữa đây không có khả năng là hắn ở thời điểm, công lực của hắn nếu là có người nhìn trộm nhất định có thể phát hiện. Bên cạnh hoàng hậu nha hoàn. Không tệ, người ta đã xử lý, bao quát đi bắt ngài thị vệ. Lý Tu Trúc gật gật đầu, Loan Loan làm việc hắn vẫn là yên tâm. Lý Khuếch chết, sẽ không tra được cái gì a? Sẽ không, ta dùng sư phó ngài dạy ta biện pháp, tạm ngừng tim của hắn đập chết, từ nhìn bề ngoài, không có vấn đề gì. Lý Tu Trúc hiểu rõ, vấn đề không lớn. Quả nhiên, Thái Y cũng tại lúc này mở miệng nói, bệ hạ nguyên nhân cái chết là vất vả quá độ, tâm ngạnh mà chết. Đối với cái này Trắng Dương cùng La Thế trở thành nhiên, nhưng cũng cảm khái không thôi. Bệ hạ thật đúng là lo lắng quốc sự. Tất nhiên bệ hạ nguyên nhân cái chết đã minh, cứ dựa theo bệ hạ nói tới sau 7 ngày hạ táng, lập tức phát tang a. Hoàng hậu chuẩn bị đăng cơ sự nghi a, chờ đến lúc văn võ bá quan tế bái, thái tử liền đăng cơ a. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Ai gia biết, những thứ khác làm phiền chư vị đại thần. Tu Trúc, liền từ ngươi tới phụ trách ngươi phụ hoàng tang lễ a, lễ bộ quan viên sẽ phối hợp ngươi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới làm việc nhiệm vụ có thế đến phiên mình trên đầu. Bất quá nghĩ lại hắn liền hiểu rồi, Nguyễn Văn Quân đây là có chuyện muốn cùng chính mình nói. Hảo, nhi thần biết. Bởi vì phải xử lý hậu sự hắn hiển nhiên là không thể rời đi, chờ Vũ An quân Trắng Dương cùng đại tướng quân La Thế Thành sau khi rời đi, Nguyễn Văn Quân đối với Thái tử Lý Thừa Trạch mở miệng nói, Thái tử, ngươi trở về tắm rửa a, chờ sau đó ngươi liền muốn tiếp nhận. Là, mẫu hậu. Chờ Thái tử cũng sau khi rời đi, Nguyễn Văn Quân hướng về phía một bên thị nữ bọn thái giám mở miệng nói, các ngươi tắm rửa cho bệ hạ tịnh thân a, nhất thiết phải xử lý sạch sẽ. Tu Trúc, ngươi cùng bản cung tới, bản cung có mấy câu dặn dò ngươi. Là, nương nương. Ba người đi tới một bên cách đó không xa ngự thư phòng, Nguyễn Văn Quân nhịn không được, nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực. Nàng liều mạng dùng sức hô hấp lấy, tự hồ chỉ có dạng này mới có thể hòa dịu nàng phía trước bị kinh hãi. Lý Tu Trúc chậm rãi vỗ Nguyễn Văn Quân phía sau lưng, nói khẽ, không sao, không sao, đều đi qua. Ân. Ta thật là sợ liên lụy ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đừng sợ, cho nên Loan Loan không phải trong cung bồi tiếp ngươi sao? Ngươi không đến mức cho rằng Loan Loan là tới trong cung chơi à? Nguyễn Văn Quân khẽ giật mình, thế mới biết Loan Loan ý đồ đến, phía trước nàng còn tưởng rằng Lý Tu Trúc là để cho Loan Loan làm bọn hắn liên hệ cầu. Nhất thời nàng có chút đỏ mặt, dường như là vì mình tự mình đa tình. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Bây giờ không phải là rất tốt sao, kế tiếp thái tử làm hoàng thượng, ngươi chính là hậu cung này lớn nhất đương quyền người. Nguyễn Văn Quân chần chờ một chút hỏi, chẳng lẽ ta không thể xuất cung đi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi Nguyễn Văn Quân ý tứ. Lý Tu Trúc mở miệng nói, không nói bị phát hiện khả năng, ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối mặt Lưu Ly sao? Nguyễn Văn Quân trì trệ, trầm mặt lại. Không bao lâu, một thanh âm đi tới ngoài cửa, mở miệng nói, nương nương, lễ bộ đại nhân đến. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, quay đầu ta trở lại thăm ngươi. Ân. Lý Tu Trúc đi theo cung nữ ra ngoài, đi tới chính điện, gặp được lễ bộ thị lang Tôn Kính Dương. Tôn đại nhân. Lý Quận Công. Hai người lẫn nhau ôm quyền sau, Tôn Kính Dương mở miệng hỏi, nương nương nhưng có phân phó. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ mở miệng nói, nương nương nói bệ hạ tuy nói lưu lại di chiếu không để phô trương lãng phí, tất cả có an bài, nhưng mà bệ hạ chính là minh quân, phô trương nên có khá cao quy cách. Ý của nương nương là tại không phô trương lãng phí điều kiện tiên quyết, tận khả năng cho hoàng thượng an bài tốt nhất. Tôn Kính Dương tê, đây là lại không để dùng tiền, lại muốn làm tốt. Cái này, quá làm khó hắn Tôn Kính Dương. Cái này, nương nương nhưng có đại khái ngân lượng dự toán. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày. Nhưng biết tiên hoàng tăng lễ tiêu phí. Tôn Kính Dương nghe vậy dây hiểu, đây là gửi lời chào tiên hoàng. Cái kia tiêu xài nhưng có hơi lớn. Tiên hoàng tang lễ chung tiêu phí 85 vạn lạng, trong đó chung cùng vật phẩm tương đương bạch ngân 52 vạn lạng, mộ táng tiêu phí 25 vạn lạng, còn lại mai táng chi tiêu phí 8 vạn lạng. NM, cái này giấu là ngân lỗ thủng. Đây chính là nặng 4 tấn bạch ngân a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng còn tốt, một chiếc xe hơi nhỏ còn nhỏ hai bữa đâu, lớn một chút bì tạp đều phải 4 tấn. Liền đây vẫn là không tâm, hắn đoán chừng một cái thuần ngân thật tâm quan tài không sai biệt lắm cũng phải nặng 2, 3 tấn lượng. Vậy chúng ta tiên hoàng quy cách tại các triều đại đổi thay là cao hay là thấp? Tôn Kính Dương suy nghĩ một chút mở miệng nói, cũng không cao không thấp a, tần hoàng hán võ loại này chúng ta không nói, lại sau này ta đây mỗi nhậm hoàng đế quy thiên, cơ bản tiêu phí đều tại 50 vạn trở lên, nếu là xa xỉ điểm, 100 vạn cũng là có. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là nhìn quốc khố giàu có trình độ. Lập tức hộ bộ Tống đại nhân liền đến, nếu không chờ Tống đại nhân tới bàn lại. Tôn Kính Dương mặc dù nói chính là lời nói thật, nhưng mà trong 10 nhậm hoàng đế 8-9 mặt cho cơ bản đều là 50 vạn lượng tiêu chuẩn, chỉ có một đừng có thế tại 100 vạn trên dưới. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, bất quá hắn đã đại khái có tiêu chuẩn. Liền đối với tiêu đến 88 vạn, coi như hộ bộ thiếu tiền cũng không quan hệ, Lý Khuếch tiền riêng không thiếu, coi như tu đại vận hà, hẳn là cũng còn thừa lại không thiếu. Tống Liêm vừa đến, đầu tiên là buồn bã khóc phía dưới Lý Khuếch qua đời, lúc này mới đứng dậy thương lượng với bọn họ đứng lên. Hai vị đại nhân, không phải Tống mỗ không muốn cho bệ hạ tổ chức lớn tang lễ, nhưng mà chúng ta không có tiền a, liền đại vận hà tu sửa đều cần bệ hạ bỏ tiền ra đâu, Tống mỗ ở đây tối đa chỉ có thể lấy ra 30 vạn lượng. Liền cái này Tống mỗ cũng là thắt lưng buộc bụng. Lý Tu Trúc im lặng mở miệng nói, Tống đại nhân, đây nên bỏ tiền ra còn phải lấy ra, quốc khố trước mùa đông mới thu thuế, cái này vừa đầu xuân, ngươi cùng ta nói không có tiền. Tống Liêm nghe vậy nghĩa chính ngôn từ nói, đó là quận công ngươi không biết chúng ta Đại Chu chỗ cần dùng tiền có bao nhiêu. Cuối năm gần tới, các bộ môn đều tới đòi tiền, nhà này cho điểm, nhà kia cho điểm, tăng thêm đại vận hà chi tiêu, Tống mỗ ở đây có thể lấy ra 30 vạn, đã tận lực. T, cái này kém lỗ hổng có phải là hơi nhiều phải không? Lý Tu Trúc quay đầu đối với Tôn Kính Dương hỏi, Tôn đại nhân, lịch đại bệ hạ băng hà nhưng có thấp hơn 50 vạn lượng cách thức. Tấu chương xong. Chương 407, lấy công học vây quét nho học. Tôn đại nhân, lịch đại bệ hạ băng hà nhưng có thấp hơn 50 vạn lượng cách thức. Tôn Kính Dương nghe vậy hiểu rồi Lý Tu Trúc ý tưởng nhớ, cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng mở miệng nói, ngoại trừ đời cuối đế vương, chỉ có như vậy 2-3 nhậm đế vương thấp hơn 50 vạn tấn thiên quy cách. Hai người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tống Liêm, ý tứ rất rõ ràng. Tiền này nếu là lấy ra không ra 50 vạn, vậy coi như là tội lỗi của ngươi. Đến lúc đó truyền đi, chẳng những ngươi muốn bị trạc tích lương cốt, thái tử cũng sẽ ghi hận ngươi. Tống Liêm người tê, không nghĩ tới hai người không biết xấu hổ như vậy, bất quá cái này hắn thật đúng là trốn không thoát. Đại vận hà cần chậm rãi kiến tạo, nếu là tiền nợ muộn phát một chút, ngược lại là có thể kiếm ra 50 vạn lượng tới. Mặt khác, lăng mộ kiến tạo cơ bản đều là từ đăng cơ bắt đầu, cho nên bệ hạ hoàng lăng cũng liền kém cái không giới hạn, 3-5 vạn lượng nhiều nhất. Như vậy quy cách mặc dù so tiên hoàng quy cách tiểu, nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía Tôn Kính Dương hỏi, cái hoàng lăng kiến tạo này là đã tạo xong chưa? Tổng cộng tiêu phí 25 vạn lạng. Không phải không giới hạn. Tôn Kính Dương nghe xong liền biết Lý Tu Trúc hiểu lầm, vội vàng nói, là tổng cộng tiêu phí 25 vạn lạng. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, như vậy thì đơn giản, đại vận hà tiền nợ không thể trì hoãn, bằng không mấy trăm vạn bách tính tạo phản, có thể đem thiên đều lật tung. Bệ hạ tiểu kim khố bên trong hẳn còn có một chút tiền, hẳn là trừ bỏ phụ cấp đại vận hà kiến tạo còn có thể còn lại một điểm. Bệ hạ di chiếu nói không thể lãng phí, chúng ta cho nên chi tiêu bên trên không thể vượt qua tiên hoàng, liền theo 80 vạn lượng quy cách đi thôi. 80 giảm đi hoàng lăng xây dựng 20, không giới hạn 5 vạn, cũng chính là 60, hộ bộ có thể lấy ra 30, thiếu cũng liền 30, hắn cũng không tin Lý Khuếch tài sản riêng 30 cũng không có, hắn nhưng là quan bán quan liền giúp Lý Khuếch thu vào hơn 300 vạn lượng. Giờ khắc này, Tống Liêm không dám tin hỏi, bệ hạ thế nào sẽ có nhiều tiền riêng như vậy? Lý đại nhân biết đại khái con số, chẳng lẽ là biết cái gì? Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt nhìn Tống Liêm, lạnh nhạt mở miệng nói, không nên hỏi đừng hỏi, như thế nào bản quan còn muốn cùng Tống đại nhân hồi báo một chút bệ hạ như thế nào kiếm tiền? Tống Liêm trì trệ, lòng có không phục, nhưng cũng biết mình kỵ vượt qua. Là, bản quan kỵ vượt qua. Lý Tu Trúc lúc này mới gật đầu, hướng về phía Tôn Kính Dương nói, tang lễ sự tình bản quận công không hiểu nhiều. Thiếu cái gì tìm bản quận công liền tốt. Lý Tu Trúc nói xong quay người kêu lên Vương Đức Phát đi. Vương công công, bên này, chúng ta đi cùng thái tử giao tiếp một chút bệ hạ tư kho, cũng muốn điều động một bộ phận bệ hạ tài sản riêng. Ừm. Hai người trên đường Lý Tu Trúc cũng không hỏi, không muốn từ cái này móc cái gì, tương lai cũng là con của hắn. Chờ gặp đến Lý Thừa Trạch, Lý Tu Trúc lúc này mới nói rõ sự tình ngọn nguồn. Lý Thừa Trạch nghe xong cũng là khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Vương Đức Phát vấn nói, Vương công công, phụ hoàng ở đâu ra như vậy tài sản riêng? Vương Đức Phát nghe vậy liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, tiếp đó mở miệng nói, hoàng thượng hắn từng cùng phò mã tự mình buôn bán qua lục phẩm trở xuống chức quan, đạt được tài vật 365 vạn lạng. Trong đó dùng tại tiến đánh Tân La lúc thương vong trợ cấp cùng lương thảo tổng cộng 50 vạn lượng, đại vận hà tu kiến chi tiêu đã dùng đi 1.300.000 lượng, còn thừa tài còn lại 180 năm lạng. Bất quá dựa theo phó cùng nhau đoán đánh giá đại vận hà sau này chi tiêu, đại vận hà bên kia còn cần 170 vạn lượng. Dựa theo bệ hạ cần thiết, còn kém 15 vạn lượng. Lý Thừa Trạch nghe vậy nhìn về phía Lý Tu Trúc, hỏi, nếu không thì Tu Trúc sẽ giúp đại ca bán mấy cái quan. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, lắc đầu mở miệng nói, mấy cái thành lớn quan viên có thể bán ta đều bán, còn lại chỉ có thể bán địa phương nhỏ, nhưng mà quan bán nhiều lắm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Có thế mua quan phần lớn cũng là không có gì chân tài thực học, nhiều đại chu giang sơn cơ thạch dễ dàng mục nát. Bất quá tiếp qua một nửa năm, cái này nhóm đầu tiên mua quan hẳn là liền tham dậy rồi. Ta cùng bệ hạ ý tưởng trước đây là, chúng ta có thể nhặt mấy cái điển hình vết đẩy đà quốc khố, lợi dụng số tiền này vì bách tính làm chút chuyện. Sửa cầu, sửa đường, còn có tu kiến công học. Công học. Đúng, công học là ta sau khi trở về mới nghĩ. Thế gia trưởng Khống Văn tự cùng học thức, chúng ta nghĩ một cái lật đổ sự thống trị của bọn họ, rất dễ dàng dẫn hợp nhau tấn công. Cho nên ta đã nghĩ ra công học, là không giống với tư thục giáo học vấn, chủ yếu dạy bảo một chút thực dụng sinh hoạt ngành học. Tỷ như nghề nông, nuôi dưỡng, thủ công các loại, 360 đi, ngoại trừ nho gia ngành học, chúng ta đều dạy. Dạng này bách tính có thế biết chữ, cũng có thể học tay nghề, có thế rất nhanh phát triển ra đủ loại thương nghiệp cần thiết. Tỷ như nói đại phu, thợ mộc, thợ săn, thợ nấu rượu các loại. Dạng này có thế tăng tốc đại chu triều phát triển, tiền lưu thông. Không ngoài 10 năm, đại chu phát triển đem không ai bằng. Đương nhiên, chúng ta đồng thời cũng muốn phát triển quân sự, chỉ có tuyệt đối lực lượng quân sự mới có thể để cho chúng ta giữ vững trong tay vàng, bằng không chỉ có thể như tiểu nhi cầm kim vào phố xá sầm uất, dẫn tới tặc nhân ngấp nghé. Thái tử nghe vậy, theo bản năng hỏi, nhưng nếu là chúng tướng cầm binh đề cao thân phận, lại nên làm như thế nào? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, có thể áp dụng tướng quân thay phiên chế, mỗi một đời tướng quân chỉ có thể tại một cái trong quân nhậm chức 4 năm, mỗi 4 năm luân thế một lần. Trong quân quân binh khai thác khảo hạch chế, phàm là không đạt được khảo hạch tiêu chuẩn, nghĩa vụ quân sự 4 năm sau phục lao dịch 3 năm phóng thích trở về nhà. Phàm là tàn tật, lấy thân phận quân nhân trở về nhà, nơi đó huyện nha phụ trách an bài sinh tồn chức vụ. Hoặc nha môn giáo tập, hoặc trong nhà hộ viện tay chân, hoặc thương đội bảo tiêu các loại. Phàm là trong 4 năm nghĩa vụ quân sự đạt tiêu chuẩn, toàn bộ đạt tiêu chuẩn, lưu lại quân đội quan thăng 2 cấp. Đạt tiêu chuẩn 3 năm quan thăng nhất cấp. Đạt tiêu chuẩn 2 năm chức quan không thay đổi, quân lương gấp bội. Đạt tiêu chuẩn 1 năm, hết thảy như cũ. Lý Tu Trúc một phen dương dương sái sái lời nói cho Lý Thừa Trạch nghe cảm xúc bành trướng, nhưng mà bọn hắn lại lạc đề. Ý thức được điểm này, Lý Tu Trúc tại Lý Thừa Trạch mở miệng hỏi thăm hắn chừng nào thì bắt đầu thay đổi thời điểm, Lý Tu Trúc vội vàng mở miệng nói, đại ca, việc cấp bách là bệ hạ tang lễ, cùng với thái tử đại ca ngươi đăng cơ. Lý Thừa Trạch nghe vậy lập tức bừng tỉnh, vội vàng mở miệng nói, là bản cung đem sự tình trò chuyện xóa. Dạng này, phụ hoàng tang lễ thiếu 15 vạn lượng, bản cung ra. Vốn là có sản nghiệp của mình, tăng thêm từ Lý Nhận Ngọc nơi đó có được sản nghiệp, đừng nói 15 vạn, 50 vạn vốn lưu động hắn cũng là có. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Thừa Trạch chính mình liền gánh chịu, hắn còn nói hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hai lớn nhất hoàng tử sản nghiệp cộng lại nếu là chút tiền ấy cũng lấy ra không ra vậy thì lúng túng. Không nói tam hoàng tử sòng bạc một ngày thu đấu vàng, chính là hồng tụ uyển cái kia thanh lâu một năm thu vào không dưới 20 vạn lượng. Đi, tất nhiên chuyện tiền bạc giải quyết, vậy thì không có vấn đề gì. Đúng lúc này, một cái cung nữ đi tới cửa ra vào, mở miệng hô, thái tử điện hạ, bách quan đã đến. Tấu chương xong. Chương 408, thái tử đăng cơ. Thái tử điện hạ, bách quan đã đến. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, vừa vặn bách quan cũng đến, ta cũng chứng kiến phía dưới thái tử đại ca đăng cơ. Lý Thừa Trạch nghe vậy buồn cười lắc đầu. Ngươi a, chính là muốn nhìn đại ca chê cười, đi thôi. Hai người tới thảo luận chính sự điện thời điểm bách quan đã phân đội đứng vững. Chúng ta tham kiến thái tử. Lúc này thái tử còn không có đăng cơ, không có người ngu đi gọi bệ hạ. Chư vị ái khanh bình thân, theo bản cung chiêm ngưỡng phụ hoàng di dung. Lý Thừa Càng nói xong, đi đầu dẫn người đi ra thảo luận chính sự điện, đi tới Càng Thái Cung. Lúc này Lý Khuếch đã thay đổi quần áo mới, trên người ô uế cũng bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Bách quan tiến lên, chiêm ngưỡng bệ hạ di dung. Nghe vậy bách quan chia hai đội phụ cận, xếp hàng đi vào, quan sát một vòng sau lần nữa xuất hiện ở Càng Thái trước cung. Lúc này, Lý Tu Trúc tiến lên, giơ thánh chỉ mở miệng nói, bệ hạ di chiếu, thái tử tại quan tài phía trước tức hoàng đế vị, theo Chu Hán chế độ cũ. Nếu bách quan ai có dị nghị, nhưng tự động đi lên thưởng thức. Lý Tu Trúc dứt lời, đại gia người đều tê, cho dù là ngươi niệm qua một lần, cũng 10 phần có cần thiết đọc tiếp một lần tốt a, ngươi thái độ này, quá mức. Không chờ bọn họ mở miệng, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, tôn đại nhân, bệ hạ yêu cầu 7 ngày hạ táng, tiền bạc phương diện bản quan cùng thái tử đã giải quyết, ngươi mau chóng an bài. Tôn đại nhân, kế tiếp từ ngươi lên ngôi đế vương lên ngôi. Tôn Kính Dương nghe vậy vội vàng tiến lên nhận lấy Lý Tu Trúc thánh chỉ, đọc một lần, lúc này mới lên tiếng nói, lập tức lên, từ thái tử Lý Thừa Trạch kế nhiệm đại bảo. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Tu Trúc không nghĩ tới đăng cơ chính là niệm cái di chiếu, hắn còn nói bớt đi cái phiền toái này quá trình, cũng cảm giác phản phất bị lừa gạt một dạng. Chờ Lý Thừa Càng tiếp nhận thánh chỉ, Tôn Kính Dương tiếp tục nói, căn cứ vào Tiên Hoàng di chiếu, bệ hạ 7 ngày hạ táng, cho nên kế tiếp thái tử muốn tại Linh Cửu giữ đạo hiếu 7 ngày, còn sót lại ngày bình thường bổ túc liền tốt. Lời này Tôn Kính Dương nói thanh âm không lớn, hiển nhiên là trong âm thầm dặn dò Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch gật đầu, mở miệng nói, phụ hoàng sự tình còn muốn phiền phức Tôn đại nhân rất đau lòng, còn có đăng cơ đại điển tuyển này, cũng muốn Tôn đại nhân nhiều vất vả. Bệ hạ, đây là hạ quan phải làm. Tôn Kính Dương nói tiếp tục nói, thần cái này liền đi chuẩn bị Tiên Hoàng mai táng vật dụng đi. Khá lắm, đổi giọng thật nhanh. Lý Tu Trúc yên lặng liếc mắt nhìn Tôn Kính Dương sau, nhìn về phía Lý Thừa Trạch cũng mở miệng nói, một ngày này rốt cuộc đã đến, thần cũng nên gọi thái tử đại ca ngài một tiếng bệ hạ. Lý Thừa Trạch nghe vậy cười cười. Như thế nào ai cùng ai a, tự mình thực chất ngươi cũng không nên lại đối với ta khách khí như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, không có coi ra gì, mặc dù Lý Thừa Trạch có thể nói lời chân ý cắt, nhưng mà trên triều đình cũng không phải giảng tình cảm chỗ. Lý Tu Trúc muốn như vậy, nhưng không có nói ra, sau này hãy nói, vấn đề không lớn. Bệ hạ, đây cũng không phải là tự mình thời điểm, nên nói quân thần lễ tiết hay là muốn nói. Nói xong Lý Tu Trúc tiếp tục nói, bệ hạ, trong cung này sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian, ta trở về nói cho Lưu Ly cùng Bích Giao một tiếng. Ân, đi thôi, ăn cơm trưa lại tới liền tốt, túc trực bên Linh Cửu vẫn tương đối cực khổ, cho dù là có cái đệm cũng giống như vậy. Nữ nhân túc trực bên Linh Cửu mặc dù không cần gác đêm, nhưng mà ban ngày vẫn như cũ muốn khóc nức nở, đồng dạng phải tuân thủ tại bên cạnh hóa vàng mã. Nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thật cũng rất mệt mỏi, thường thường thủ được tới 7 ngày linh, người đều phải gầy một vòng lớn. Suy nghĩ con dâu nhà mình, hoàng hậu cùng thái tử phi đều tương đối nhu nhược thân thể, Lý Tu Trúc cảm thấy nên làm chút dinh dưỡng canh. Mặc dù nữ tử tự ý khóc, nhưng mà cũng phải nhiều bổ sung nước. Còn có thái tử phi nơi đó, vất quá phải dinh dưỡng, còn phải có sao thai giữ thai hiệu quả. Mặc dù nói không có khả năng thật thương tâm đã thương nguyên khí, nhưng khóc vốn là hao tổn nguyên khí sự tình. Lý Tu Trúc lúc về đến nhà, Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao đã thu thập xong. Hai người một thân tố y, vốn mặt hướng lên trời, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Không riêng gì hai người, Huệ Phi bây giờ cũng xuất hiện tại tiền thính, cũng là cùng hai người một dạng làm, chờ lấy Lý Tu Trúc. Bất quá ba người ngược lại là không có đốt giấy để tang, những vật này chờ tiến vào cung, Tôn Kính Dương sẽ an bài. Nhìn thấy Lý Tu Trúc xuất hiện, hai nữ lập tức tiến lên, mở miệng hỏi, phu quân ngươi tại sao trở lại? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, đương nhiên là nói với các ngươi một tiếng, các ngươi đây là muốn tiến cung. Lý Lưu Ly nghe vậy gật đầu. Đang muốn tiến cung đâu, đều do Diên Vĩ, thế mà không có đánh thức chúng ta cũng là tỉnh ngủ mới biết được. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng kéo ra một cái không có chút vui vẻ nào nụ cười. Đừng trách Diên Vĩ, là ta dặn dò nàng không cần trong nhà truyền. Ngươi hẳn phải biết, phụ hoàng băng hà cùng thường nhân cũng không đồng dạng. Trước tiên muốn nghiệm thi, xác định là bình thường tử vong tài năng tiến hành nhập liệm. Chuyện bây giờ cơ bản đã kết thúc, trong các ngươi buổi trưa ăn đồ vật lại vào cung a. Nhớ kỹ uống nhiều thủy, dù sao cũng là muốn khóc. Ba người nghe vậy gật đầu một cái, Lý Tu Trúc nhưng là tiến lên sờ lên Huệ Phi mạch đập. Bất quá hắn hiển nhiên là muốn nhiều, Huệ Phi vào phủ vẫn chưa tới một tháng, cho dù có hỉ mạch cũng đem không ra. Huệ Phi nương nương, mặc dù mạch đập của ngươi còn đem không ra cái gì, nhưng mà cũng muốn chú ý, ta chuẩn bị cho ngươi điểm giữ thai nước canh, ngươi uống xong lại đi. Huệ Phi hơi đỏ mặt, ngập nước mắt to trắng Lý Tu Trúc một mắt. Hỗn đảng này liền không gọi tên mình, muốn bất hòa Lưu Ly các nàng một dạng gọi mình di nương, nếu không liền gọi mình Huệ Phi nương nương. Ta Tô Anh là không xứng tên gì. Mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng mà hắn bao nhiêu có thể hiểu được Lý Tu Trúc ác thú vị. Nhưng người nào để cho trước đây liền bị mê tâm hồn, mơ mơ hồ hồ sẽ thành toàn cho lẫn nhau đâu. Bây giờ đã lên hắn chiếc thuyền này, lại nghĩ xuống thuyền, liền phải hỏi Lý Tu Trúc người chủ thuyền này có đồng ý hay không. Lý Tu Trúc đương nhiên không có khả năng đồng ý, đẹp như vậy, như thế có mùi vị nữ nhân, việc này hay là hắn bị liên lụy liền tốt. Lý Lưu Ly kéo qua Huệ Phi đến phía sau mình, bao che cho con tựa như mở miệng nói, phu quân, ngươi đừng lão khi dễ di nương, ngươi biết, đau lòng nhất ta chính là di nương. Lý Tu Trúc nhìn xem được bảo hộ tại Lý Lưu Ly sau lưng Huệ Phi, trong lúc nhất thời không phân rõ ai là ai di nương. Lý Bích Giao ngược lại là không có tham gia đi vào. Có thể nhìn ra phu quân cùng Huệ Phi đang chơi đùa, nàng chỉ là che miệng, khiếp mắt đang xem kịch. Huệ Phi cũng là sắc mặt hồng nhuận, nhưng hiếm thấy ánh mắt tránh đi Lý Tu Trúc nhìn về phía mặt đất, lại không phản bác, tự hồ cũng là đồng ý Lý Lưu Ly lời nói. Huệ Phi dáng vẻ để cho Lý Tu Trúc trong lòng rung lên, nhưng bây giờ lúc này cũng muốn cân nhắc ba người cảm xúc, cuối cùng không phải vui đùa thời điểm. Được được được, cũng là phu quân sai, các ngươi a, đều học xong tung hoàng ngang dọc. Ta đi phòng bếp chuẩn bị ăn lót dạ mạo xưng nguyên khí, giữ thai dược thiện. Các ngươi ngồi trước rẻ. Ba người nghe vậy thật cũng không lại gấp gáp đi hoàng cung. Nói thật, thương tâm khổ sở đối với Lý Lưu Ly, Lý Bích Giao có, nhưng không nhiều. Trước đây Lý Bích Giao hòa thân, Lý Lưu Ly ban hôn, hai người cũng là trong lòng có khúc mắc. Là vô tình nhất đế vương gia, hết thảy căn nguyên đầu tiên bắt nguồn từ đế vương Lạnh Nhạt. Tấu chương xong. Chương 409, Lý Lưu Ly bá khí bảo hộ di. Lý Khuếch chết đối với Huệ Phi tới nói, càng là hoàn toàn không có nửa điểm khổ sở. Thậm chí là còn có một tia giải hận. Con của nàng Lý Thừa Ngọc biến thành như thế, dưới cái nhìn của nàng, chính mình có thể có một chút trách nhiệm, nhưng trách nhiệm lớn hơn là tại Lý Khuếch. Nhi lớn tránh mẫu, Lý Thừa Ngọc 14 tuổi tập quan khai phủ sau liền cơ bản rất ít gặp lại. Tăng thêm dưỡng không dạy lỗi của cha, Lý Khuếch có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mà giải hận về giải hận, chỉ cần nàng không thoát ly Huệ Phi thân phận thủy chung là muốn đi cho Lý Khuếch giữ đạo hiếu. Không chỉ nàng muốn đi, cung nội tất cả Lý Khuếch nữ nhân đều muốn đi. Bao quát không muốn nhất gặp Lý Khuếch Lệ Phi, cùng với chết hài tử lại không có thể bị lập tức chủ trì công đạo ba nữ nhân. Các nàng lúc này còn không biết Huệ Phi phải trả cho các nàng ba cái mới dòng dõi, chẳng những trong lòng phẫn hận, lúc này càng là vì con đường phía trước cảm thấy mê mang. Vì cho tân hoàng lập tức phương, lãnh cung cùng chung cùng là trong các nàng phần lớn người mệnh. Nguyên bản các nàng có cơ hội thay đổi số phận, dòng dõi thì không cần tiến lãnh cung cùng chung theo biện pháp duy nhất, đáng tiếc bây giờ phần này vận mệnh không còn. Là lấy, khi Huệ Phi đi theo Lý Lưu Ly, Lý Bích Giao tiến cung sau, nàng tại trong linh đường thấy được ba cái đang một mặt phẫn hận nhìn xem nàng nữ nhân. Lúc này nhiều người, Huệ Phi trầm mặt một chút cuối cùng không có lên phía trước nói cái gì. Nhưng nàng không nói, có người biết nói. Chỉ thấy thất hoàng tử mẹ đẻ âm dương quái khí mở miệng nói, có ít người thực sự là sẽ trốn, thừa dịp bệ hạ khi còn sống trốn đi ra, sau khi chết mới trở về. Lão thiên chẳng lẽ không mở to mắt sao, bệ hạ ngươi vì cái gì không mang theo sát hại ngài hài tử hung thủ mẫu thân đi. Ta đáng thương lão thất a. Nói chuyện, thất hoàng tử mẹ đẻ lại khóc đi ra. Nghe vậy lục hoàng tử mẹ đẻ cùng ngũ hoàng tử mẹ đẻ cũng lập tức hai mắt đẫm lệ. Nhi a, ngươi như thế nào không lên đây mang vi nương đi, lưu lại nương tại thế gian này bị người khi dễ sao? Hu hu. Lý Lưu Ly nghe vậy lông mày nhíu một cái, liền nghĩ tiến lên giải thích, nhưng lại bị Huệ Phi kéo tay. Nhìn thấy Lý Lưu Ly nhìn qua ánh mắt, Huệ Phi lắc đầu. Lý Lưu Ly xem hiểu gì trong mắt cầu khẩn, sâu đậm thở dài ra một hơi. Yên tâm, di nương, đây là phụ hoàng linh cữu phía trước, Lưu Ly cũng không sằng bậy. Huệ Phi nghe vậy trầm mặt một chút, lúc này mới buông lỏng ra Lý Lưu Ly tay. Ba người lúc này trong lòng có chút ước chừng, nhưng mà sớm đã cho là mình không còn con đường phía trước ba người cũng không chỉ là sợ. Tại tuyệt vọng cùng tức giận gia trì, ba người nhìn xem Lý Lưu Ly tức giận cười lạnh nói, như thế nào, nghĩ bằng vào ngươi tân hoàng muội thân phận để chúng ta ngậm miệng. Chúng ta đã sớm không muốn sống, muốn giết cứ giết a. Lúc này linh cửu Nguyễn Văn Quân nhìn lại, nhíu mày. Cái này tam nữ thật to gan, chẳng lẽ là cho là bản cung không nhất nổi đau. Trong lòng nàng, chung theo nhân tuyển lập tức nhiều hơn ba người. Lúc này phía sau nhất Lý Lễ chất chần chờ một chút, mở miệng nói, Lưu Ly tỷ tỷ, chiêu gì dung nương, các ngươi không được ầm ĩ có hay không hảo. Lý Lưu Ly nghe vậy nhìn một chút Lý Lễ chất khóc hoa khuôn mặt nhỏ, ôn hòa mở miệng nói, đoan trang không cần lo lắng, chúng ta không có ầm ĩ, chỉ nói là mấy câu. Nói xong Lý Lưu Ly lạnh nhạt xích lại gần ba người, nhìn xem ba người thấp giọng nói, các ngươi chớ có đem sinh lộ chơi thành tử lộ, bằng không bản công chúa không ngại tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Tam nữ mặc dù sớm đã có sở liệu, nhưng nghe đến tiễn đưa các nàng đoạn đường, vẫn là mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng mà sắc mặt giận dữ đi qua, tam nữ bỗng nhiên khẽ giật mình. Có thế ở phía sau trong cung cho hoàng thượng sinh một đứa con, ngoại trừ những cái kia thế lực bối cảnh lớn, khác không khỏi là người thông minh. Đương nhiên, các nàng cũng đều có một cái cùng đặc điểm, chính là xinh đẹp. Có thế xinh đẹp phương hướng không giống nhau, nhưng mà đều có đặc điểm. Sinh lộ. Nghĩ đến Lý Lưu Ly là tân hoàng muội muội, lập tức ba người sắc mặt biến ảo. Có thể còn sống ai nghĩ chết. Ngũ hoàng tử mẹ để chần chờ một chút, đi đầu hỏi, Văn Hoa ngươi có ý tứ gì? Lý Lưu Ly đã chú ý tới lờ mờ nhìn qua các nữ nhân. Nhíu mày thấp giọng nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, buổi tối đi nghỉ ngơi thời điểm các loại bản công chúa truyền lời. Một cái công chúa và Tần Phi nói những thứ này hiển nhiên là không hiểu lễ nghi, nhưng mà tam nữ bây giờ đều không người quan tâm cái này. Nghe được Lý Lưu Ly nói truyền lời, ba người cũng là khẽ gật đầu, không còn làm ầm ĩ. Mà một bên dựng thẳng lỗ tai nghe lén bốn người nói chuyện Tần Phi nhưng là nhao nhao nhìn về phía Lý Lưu Ly, ánh mắt lửa nóng. Văn Hoa, công chúa, cầu ngài. Lý Lưu Ly biến sắc, liếc mắt nhìn linh cửu phía trước. Thấp giọng trách mắng, ngậm miệng, có cái gì tự mình lại nói. Biết mình bị cuốn lên Lý Lưu Ly cũng không có cái gì vẻ hối hận, nàng nhịn không được người khác nói như vậy nàng di nương. Lý Lưu Ly nói xong xoay người đi linh cửu phía trước. Nguyễn Văn Quân liếc mắt nhìn con gái nhà mình, cũng không lên tiếng, tiếp tục hóa vàng mã. Chủ yếu là không biết như thế nào đối mặt, không bằng cứ như vậy tốt. Lý Lưu Ly thật cũng không phát giác được cái gì khác thường, một cái là cho là mẫu thân tức giận, một cái khác là trước đây thời gian, mẫu thân cũng là như thế nắm. Ngược lại là Huệ Phi, lo lắng bắt được Lý Lưu Ly tay nhỏ, ánh mắt lo lắng không được. Lý Lưu Ly trong lòng ấm áp, trên mặt mang tới một nụ cười, nhưng nhớ tới đây là phụ hoàng linh đường, vội vàng thu liễm ý cười, để cho khuôn mặt phai nhạt đi. Không có chuyện gì di nương, các nàng cũng không biết di nương ngươi tính toán, mới hiểu lầm ngươi. Quay đầu ta cùng các nàng giải thích rõ ràng, các nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Dạng này sao? Huệ Phi nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, khổ sở nhìn về phía Lý Lưu Ly. Lý Lưu Ly khẽ giật mình, sau đó ôn nhu nói, di nương là có cái gì muốn cùng Lưu Ly nói sao? Có cái gì ngài hãy nói, cùng Lưu Ly còn như thế khách khí sao? Huệ Phi nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Hoàng hậu Nguyễn Văn Quân, lúc này mới chần chờ thấp giọng hỏi, Lưu Ly có thể hay không van cầu ngươi hoàng huynh hoặc mẫu hậu, đừng cho các nàng bị đưa đi chôn cùng. Nếu là ba người bị đưa đi chôn cùng, cái kia làm có ý nghĩa gì? Thậm chí liền ba người chết, cũng sẽ trở thành tâm kết của nàng. Dù sao, là bởi vì không còn dòng dõi, ba người mới có thể bị đưa đi chôn cùng. Lý Lưu Ly nghe được Huệ Phi lời nói tuyệt không ngoài ý muốn, nghe vậy gật gật đầu. Yên tâm di nương, Lưu Ly sớm đã có an bài. Huệ Phi không biết võ công, tự nhiên không khống chế được âm thanh truyền lại, thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng lại bị nàng bên cạnh Lệ Phi nghe được. Lệ Phi thân hình dừng lại, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, bất quá vẫn là Lý Lưu Ly nhìn thấy. Lý Lưu Ly không biết Lệ Phi mặc dù biết bí mật, nhưng không nghĩ qua bằng vào bí mật mạng sống. Thậm chí nếu như có thể, nàng cũng nghĩ chết theo. Sống sót quá vô vị, có thể chết cũng là giải thoát. Nhưng Lý Lưu Ly không biết, cho nên nàng nghĩ kế tiếp có rảnh tìm Lệ Phi nói chuyện tâm tình. Lý Nhận Trạch một mực tại linh cửu phía trước trong coi linh, thỉnh thoảng điểm điểm hương, đốt nhóm lửa, biểu lộ trang trọng. Hắn là nghe được thanh âm của muội muội, biết muội muội là vì Huệ Phi ra mặt, hắn cũng không ngăn lại. Vô luận là bởi vì muội tử, vẫn là Lý Tu Trúc, mặt mũi này đều phải cho. Tấu chương xong. Chương 410, Lý Lưu Ly cứu người điều kiện. Thời gian rất mau tới đến buổi tối, vào đêm thời điểm thủ tại chỗ này chỉ còn lại có thái tử. Trước khi đi Lý Lưu Ly cho ba cái chiêu cho, chiêu nghi, chiêu viện ba người lưu lại cái ánh mắt sau liền theo rời đi. Bởi vì Lý Lưu Ly đã lấy chồng, Phượng Dương Lâu là nổi không được, là lấy nàng tạm thời ở tại Hoàng hậu Vị Ương Cung. Tam nữ cũng là lòng dạ biết rõ, đám người tán đi, lúc này mới tìm tới Lý Lưu Ly. Đương nhiên, đến tìm Lý Lưu Ly cũng không phải ba người, mà là năm cái, còn có hai cái là nghe được ba người nói chuyện, vụng trộm cùng lên đến. Lúc này Lý Bích Giao không tại, nàng cùng Huệ Phi đi Huệ Phi ở cung điện. Lý Lưu Ly nhìn xem năm người, bao quát hai cái đuôi nhỏ, cao mày, thần sắc không vui. Tới trước các ngươi nói một chút hai cái a, đã các ngươi cơ duyên tế hội nghe được, cũng coi như là các ngươi vận khí, ta cho các ngươi hai người một cái cơ hội. Nghĩ cái lý do thuyết phục ta, chỉ cần ta cảm thấy không phải làm ăn lỗ vốn, sẽ có thể giúp các ngươi một cái. Hai người nghe vậy trì trệ, không phải rất rõ ràng Lý Lưu Ly ý tứ trong lời nói. Các nàng lúc này nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ khổ tâm mở miệng nói, hai chúng ta cũng là không được sủng ái, chúng ta chút tài sản đối với người khác có thể còn có chút lực hấp dẫn, nhưng đối với Lưu Ly ngươi, chúng ta thật sự là không dám mở miệng. Lý Lưu Ly trầm mặt một chút, mỹ nhan rủ xuống áp một miệng trà, lúc này mới tiếp tục trực tiếp mở miệng nói, cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là cho tiền bạc, 30 vạn lượng. Ta nói chính là một người. 30 vạn lượng đổi một cái phi tần sống sót cơ hội, không nhiều lắm đâu. Hai nữ trì trệ, khuôn mặt càng thêm đau khổ, đừng nói 30 vạn lượng, chính là 3 vạn lượng các nàng đều không lấy ra được a. Nhưng hai nữ cũng không muốn chết, nghe vậy một cái Tu Dung đi đầu quỳ xuống. Từ bối phận trên nói, các nàng là Lý Lưu Ly di nương, nhưng tiếc là Lý Lưu Ly bây giờ nắm mạng của các nàng, huống chi Lý Lưu Ly vốn là hoàng hậu nữ nhi, là các nàng trước đó liền muốn lấy lòng đối tượng. Nhìn thấy Tu Dung quỳ xuống, một bên Tu Nghi cũng vội vàng quỳ xuống. Van cầu ngươi Văn Hoa, cứu chúng ta một mạng a, bạc chúng ta là thực sự không lấy ra được, chỉ cần chúng ta có ngươi muốn cái gì ngươi liền lấy cái gì a. Chỉ cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Giờ khắc này chiêu tha cho các nàng cũng là hiện lên một tia thỏ tử hồ bi cảm giác. Hữu tâm mở miệng, nhưng các nàng cũng là dê đợi làm thịt, nào có cái gì cầu tha thứ quyền lợi. Ngay tại tam nữ tự oán hối tiếc thời điểm, Lý Lưu Ly âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ cần các ngươi có cái gì cũng có thể. Lý Lưu Ly thanh âm đàm thoại bên trong mang theo nghiền ngẫm, năm người đều là người thông minh một chút liền nghe đi ra, nhưng tương tự nghe được còn có Lý Lưu Ly chính xác đối với các nàng có hứng thú. Lý Lưu Ly dứt lời, trên mặt đất quỳ Tu Dung, Tu Nghi hai mắt tỏa sáng, Tu Dung đi đầu quỳ hướng phía trước hai bước, ông lấy Lý Lưu Ly chân mở miệng nói, Văn Hoa ngươi nói, chỉ cần ta có, cái gì cũng có thể. Vương Tu Nghi vốn là cũng đáp ứng, lúc này đối với các nàng mà nói không có gì cơ hội lựa chọn. Chỉ là nàng còn chưa mở miệng, liền thấy một bên Tô Tu Dung quỳ đến Lý Lưu Ly chân bên cạnh. Cái này, huống lại sao? Vương Tu Nghi hơi chần chờ, cũng quỳ theo đi qua. Lý Lưu Ly không phải lần đầu tiên bị quỳ, nhưng vẫn là lần thứ nhất bị chính mình di nương nhóm quỳ, trong lòng có điểm là lạ. Bất quá nàng cũng không để cho hai người đứng dậy, mà là lạnh nhạt mở miệng nói, nếu như là muốn các ngươi trả giá trinh tiết đâu. Hai nữ nghe vậy cứng đờ, ngày bình thường cũng là người cao cao tại thượng, mặc dù trong lòng sẽ nhớ, nhưng mà thật không dám, cũng ỷ vào thân phận mình. Tô Tu Dung sắc mặt trắng héo hỏi, Lưu Ly là muốn đem chúng ta bán đi Thanh Lâu? Vẫn là nuôi dưỡng ở trong nhà tiếp khách. Ngược lại nàng là không tin Lý Lưu Ly là đến cho Lý Nhận Trạch làm thuyết khách, mà lại nói cũng nói vô ích, trong cung nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu, một khi tiết lộ phong thanh, cả triều văn võ cũng sẽ phải vừa lên làm hoàng thượng thái tử cho một cái thuyết pháp. Lý Lưu Ly nghe vậy hiểu rồi Tô Tu Dung lo lắng, đối phương không lo lắng phục thị người khác, mà là lo lắng trở thành ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Lý Lưu Ly vỗ vỗ Tô Tu Dung đầu trấn an nói, nếu là đồng ý, các ngươi về sau chỉ phục hầu một người liền có thể, ăn mặc chi tiêu đồng đẳng với bây giờ tiêu chuẩn. Chỉ là chỗ ở cùng phạm vi hoạt động đều biết thu nhỏ, các ngươi suy tính một chút a. Nói xong Lý Lưu Ly cảm giác đập người đầu cảm giác cũng không tệ lắm, khó trách phu quân luôn ưa thích chụp đầu của các nàng, có loại che chở, thương hại, chiếu cố đối phương cảm giác. Nghe xong chỉ phục hầu một người, hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nhìn hai người đều đồng ý, Lý Lưu Ly dời ánh mắt đi đồng thời mở miệng nói, đứng lên đi, ngồi trước một bên. Không, không cần, chúng ta đứng liền có thể. Vương Tu Nghi nghe vậy khẽ giật mình, nhưng cũng không phản bác, nàng phát hiện Tô Tu Dung so với mình sẽ cuốn, cho nên đuổi kịp Tô Tu Dung liền tốt. Lý Lưu Ly nghe được hai người phải đứng giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hai người, cũng không phản bác, nhìn về phía Chiêu Cho, Chiêu Nghi cùng Chiêu Viện ba vị di nương. Nhìn thấy Lý Lưu Ly nhìn qua ánh mắt, ba người trì trệ, ngay sau đó Tần Chiêu Dung cũng chính là Ngũ hoàng tử mẹ đẻ, cau mày hỏi, chúng ta cũng muốn phục thị người khác sao? Lý Lưu Ly nhìn xem ánh mắt Tần Chiêu Dung, giống như cười mà không phải cười mở miệng hỏi, như thế nào? Không muốn sao? Không đợi Tần Chiêu Dung phản bác, liền nghe Vũ Chiêu Nghi trực tiếp mở miệng nói, ta đồng ý. Nhất thời, áp lực cho đến Lâm Chiêu Viện. Rừng Chiêu Viện nhìn xem vài đôi nhìn qua ánh mắt, mở miệng nói, nếu là thật chỉ phục dịch một người lời nói ta cũng đồng ý. Lần này ngược lại là Tần Chiêu Dung có chút bị động, nhưng cũng vẻn vẹn một điểm. Ta cũng đồng ý. Ngay tại trong lòng các nàng có chút tự oán hối tiếc thời điểm, Lý Lưu Ly lại cười cười. Kỳ thực các ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Bởi vì Huệ Phi Di Nương cảm thấy thiếu các ngươi, cho nên giúp các ngươi cầu tình, các ngươi không cần tuyển chọn bán mình. Lựa chọn thứ hai chính là về sau mai danh ẩn tích, tìm người thành thật gả, hoặc chính mình tìm một chỗ ẩn cư. Nhưng mà nếu như các ngươi bị phát hiện, không chỉ các ngươi muốn chết, cả nhà, bao quát các ngươi nhà ngoại đều phải chết. Trừ cái đó ra, ta còn có một việc dặn dò các ngươi. Chuyện lúc trước Huệ Phi Di Nương vốn định lấy cái chết bồi tội, nhưng mà đi qua phu quân ta thuyết phục, muốn sinh ba đứa con trai cho các ngươi dưỡng lão. Vì thế còn xây cái Phật đường mỗi ngày ăn chay niệm Phật, cầu Quan Âm đem ba cái đệ đệ trả lại cho nàng. Di nương làm thật đã đủ nhiều, hy vọng này vô luận trong lòng các ngươi tha thứ hay không tha thứ nàng, đều không cần tại trên mặt trách tội nàng. Cái này cũng là ta và các ngươi trước khi giao dịch sách. Các ngươi muốn cái này ba đứa hài tử tốt nhất, nếu là không muốn, sau đó có thể trong âm thầm giao cho ta. Tam nữ nghe vậy đều tê, là dạng gì đầu óc, mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để lại sinh ra tới vẫn là chúng ta hài tử sao? Nhưng là bây giờ Tam hoàng tử đã chết, chuyện này cũng không phải Huệ Phi sai, tăng thêm giao dịch này, ba người trầm mặc một chút liền gật đầu đồng ý. Người chết không thể sống lại, có thể đổi lấy các nàng sống sót, đã là kết quả tốt nhất. Bất quá Vũ Chiêu Nghi lại hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ. PS, không thoải mái, chương sau tối nay. Tấu chương xong.